Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi Thiên Linh Cổ Thuật, là phần tiếp theo của lời nguyện u ẩn của tác giả Tịnh Thủy. Thiên Linh Cổ Thuật Huy sẽ phục vụ trong 20 tập phát sóng mỗi buổi trưa mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe tập số 3 của Thiên Linh Cổ Thuật. Lại nói, ông bà Dành tới làng này định cư sau kháng chiến. Ông Dành là cựu chiến binh, còn bà Dành là công nhân ở nhà máy sản xuất mía, về hưu non do mất sức. Hai ông bà hiếm con, tuổi cũng đều đã cao rồi mà không có được mụn con nào. Hai người nghe tiếng đồn xa là ở gần làng có một ngọn núi vu sơn rất linh thiêng, nên cùng rủ nhau tới kêu cầu. Được vị thầy trong đền ở vu sơn, khi đó là thầy Huyền Ân, thương tình xem bệnh cho. Rồi thầy cho vài thang thuốc uống, cả ông cả bà. Ông bà Dành đều uống thuốc tới hơn nửa năm, thì mai sau trời vẫn thương, vẫn đậu thai được. Cho bà Dành sinh ra đứa bé gái kháu khỉnh lắm. Lúc đó ông Dành đã 50 tuổi, bà 45 tuổi. Ở tuổi đó lại chưa từng có con cái gì, thì người ta đều nghĩ rằng do nhà ông bà không có hậu tự. Do đó, nay sinh con ra, người làng cho là chuyện lạ kỳ lắm. Lại càng phục ông thầy trên núi Vu Sơn hơn. Ông bà nhờ thầy Ân đặt tên cho con gái, vì nhờ có thầy cho thuốc mà mới có được mụn con này. Thầy Ân thấy con bé con có cái miệng cười chúm chím xinh xinh, nên đặt tên cho nó là Nụ. Tên cũng chẳng đẹp gì lắm, nhưng thầy Ân nói: "Tôi thấy con bé này có số khổ, lại có khí âm cao hơn Thọ Dương, e là chẳng được lành lặn, mạnh giỏi. Vậy thôi đặt tên lạ một chút cho nó dễ nuôi, ma quỷ không tới nhà." Vậy là từ đó, đứa con gái muộn của ông bà Dành có tên là Nụ. Thầy Ân có vẻ quan tâm tới con bé nhiều, lâu lâu xuống núi đi kiếm phương thuốc bắc hoặc đi lễ lạc gì đó trong xã. Thầy lại ghé qua nhà bà Dành mà thăm con bé Nụ, rồi thường cho nó thuốc bổ không lấy tiền. Trong nhà có việc lễ lạc gì đều do tay thầy lo cả. Cũng từ đó, nhớ ân sâu của núi Vu Sơn và thầy Huyền Ân, mà tuần nào hai ông bà cũng lên đó lễ bái các thần linh trên núi và thăm thầy Huyền Ân. Khi con bé Nụ lên 2 tuổi, thì ông bà mới phát hiện được là nó không có bình thường như những đứa trẻ con khác. Nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chẳng hề biết gì. Trí não của nó chậm chạp hơn người bình thường. Dần dà mãi chẳng thấy nó nói, lại hình như không nghe được tiếng ồn. Ông bà đưa nó lên huyện khám thì mới biết nó bị câm điếc bẩm sinh, không thể nói năng gì được. Người ta bảo cho ông Dành bị nhiễm độc trong chiến tranh. Loại độc đó là dioxin, một loại hóa chất bị đối phương trải xuống để diệt cây rừng. Cái thứ chất độc này nó ghê lắm. Nó không những diệt cây rừng mà còn làm hại lên người nhiễm độc, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới đời con đời cháu của người ta. Vì ảnh hưởng của loại độc này mà con bé không được như người bình thường. Trí não của nó phát triển chậm hơn và nó cũng không nói năng được. Ông bà Dành cũng bế đứa con gái tội nghiệp lên Vu Sơn hỏi thầy Huyền Ân. Thầy chỉ lắc đầu thở dài: "Việc này tôi cũng ngờ ngợ từ lúc con bé mới chào đời rồi. Nhưng để nó lớn lên coi sao đã. Giờ thì đúng là như vậy thật. Tôi có hay làm thuốc cho nó uống, lại làm các phép chú cho nó, thì nó mới được khỏe mạnh như thế này đó. Nhưng cũng chỉ đến như thế thôi, chứ làm nó nối lại được thì tôi không biết làm. Thôi thì âu đó cũng là cái nghiệp mà con bé phải chịu. Hàng tháng cứ mang lên đây, tôi tiếp tục làm bộ bình an cho nó. Chứ còn cái tật cái khuyết của nó thì cũng đành sống chung như thế thôi." Ông bà Dành nghe thế thì buồn lắm, nhưng đến thầy Huyền Ân cũng nói vậy thì có lẽ phải chấp nhận sống như vậy, chứ chẳng chữa được rồi. Cái Nụ cũng xinh xắn trắng trẻo, nó chỉ hơi ngẩn ngơ ngờ nghệch về hành vi hơn người bình thường, chứ tay chân thì lành lặn, chẳng bị gì tật gì. Nó còn có thể phụ ông bà làm việc nhà. lớn hơn một chút, nó có thể trông được trâu bò. Nó biết lấy thóc lúa ở sân vào khi trời mưa, và ông bà sai được nó việc lặt vặt này kia. Ít ra điều đó cũng an ủi ông bà dành phần nào. Vì khi lên viện, ông bà nghe các bác sĩ nói nhiều trường hợp cựu binh trong chiến tranh về cũng bị nhiễm loại độc này. Con cái sinh ra khuyết tật, có người chân tay co quắp, có người bị bại não, bị liệt, bị đau, khổ lắm. Rồi thời gian cứ vậy mà trôi qua trong thanh bình êm ả. Nhà tuy nghèo khó, nhưng hai vợ chồng cùng siêng năng làm lụng. Lại nhờ có trời thương, nhờ các vị thần ở Vu Sơn phù hộ độ trì, nhờ có thầy Huyền Ân hết lòng cầu cho, nên tuy tuổi đã cao, nhưng quanh năm cả hai ông bà dành chẳng ai đau ốm gì. Có sức khỏe mà nuôi đứa con gái nhỏ lớn lên từng ngày. Trong thời gian đó, hai ông bà đều lên núi Vu Sơn mà thắp hương cho các vị thần, thăm hỏi thầy Ân cùng các vị tiên sinh học trò của thầy ở trên núi. Cũng trong thời gian đó, hai vợ chồng già đã chứng kiến hết những sự kiện quan trọng xảy ra trên ngọn núi linh dị bậc nhất của giới huyền nhân miền Bắc lúc bấy giờ. Vào lúc bà Dành sinh ra nụ, thầy Ân hay còn trẻ. Đi bên cạnh thầy lúc nào cũng có một đứa học trò. Nó và thầy Ân cũng cỡ như Dương và thầy Hạ bây giờ. Đứa học trò đó là cậu Đỉnh, người học trò đầu tiên thầy Ân nhận về dạy đạo pháp và y pháp. Cậu Đỉnh hay ra đón tiếp mỗi khi hai vợ chồng lên thăm lễ thay cho thầy Ân lúc thầy đi vắng. Tính cậu thâm trầm ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Thế nhưng cậu cư xử với ông bà Dành rất kính trọng, nên ông bà cũng không sợ gì cậu, mà coi cậu như người trong nhà thôi. Vào những khi thầy Ân không có ở núi, thì nếu dưới nhà, dưới xã có việc gì, hai ông bà lại lặn lội lên núi nhờ cậu Đỉnh xuống xem giúp cho. Thường thì cậu cũng vui lòng mà đi ngay, chứ chẳng khó khăn gì cả. Mà được cái hay lắm, cậu Đỉnh lúc đó cũng trạc tuổi với Dương, chỉ cỡ mười mấy tuổi. Ấy thế mà các việc lễ lạc cậu làm đều giỏi cả, không hề kém gì thầy Ân. Rồi thầy Ân trong một lần đi xa nhận thêm về đứa trẻ thứ hai, tên là Phúc. Trên núi chỉ có thầy Ân và cậu Đỉnh, đều là đàn ông vụng về không biết chăm cho con, nên đôi khi có những khoảng thời gian được thầy Ân nhờ vả. Bà dành bỏ cả công việc ở nhà lên núi để bế dỗ, chăm bẩm cho cậu Phúc. Cậu Phúc được đưa về núi khi còn nhỏ lắm, cậu chỉ hơn cái nụ nhà ông bà 5 tuổi, nên thầy Ân và ông bà dành hay để cho cái nụ chơi cùng với cậu Phúc vào thời điểm cậu xuống làng học tiểu học. Khi đó cậu học trong trường tiểu học làng Triền. Buổi trưa thì về nhà ông bà dành ăn cơm, nên ông bà dành có nhiều thời gian gần gũi với cậu hơn. Được cái Phúc rất khác so với cậu Đỉnh. Cậu Phúc không lạnh lùng như cậu Đỉnh. Cậu hay nói, hay cười, tình cảm và ấm áp từ khi còn rất nhỏ. Sau này lớn lên thì cậu vẫn như thế. Tuy cái nụ không được lanh lợi như đứa trẻ bình thường, và con nít trong làng không cho cái nụ chơi cùng trong bất kỳ trò chơi gì, vì sợ nó làm hỏng trò. Thế nhưng cậu Phúc không bao giờ tỏ ra chán nản nụ. Cậu có thể ngồi cả buổi, cả ngày bên em để chơi cùng em một cái gì đó, dù biết là em không hiểu, hoặc là em không bao giờ có thể chơi được cùng với cậu. Không biết do thầy Ân dặn cậu phải chơi cùng em cho em đỡ tuổi, hay do chính cậu tự biết là phải như thế, nhưng cậu luôn giữ thói quen đó trong suốt 5 năm học tiểu học ở làng Triền. Cậu đã không tham gia bất cứ trò chơi nào với đám bạn học và đám con nít trong thôn. Mỗi khi tan học, nếu đó không phải là ngày về núi Vu, cậu sẽ tới nhà bà Dành thay ông bà trong em nụ, chơi với em cả ngày. Mãi về sau khi cậu Phúc đi rồi, ông bà mới biết thầy Ân chẳng hề dặn dò như thế. Chơi với em nụ đó là bắt nguồn từ việc cậu Phúc muốn làm thế. Cậu muốn em nụ lưu giữ được trong cái trí não khiếm khuyết của em mảng ký ức đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác, chứ không phải là một đứa trẻ bị kỳ thị. Cậu đã dành khoảng thời gian tuổi thơ của cậu cho em, một cô gái bị ảnh hưởng bởi di chứng của chiến tranh. Cũng nhờ thế mà dần dà, giữa gia đình ông bà Dành và núi Vu Sơn có một mối thân tình đặc biệt. Thầy Ân hay tới nhà ông bà để làm các lễ cúng bái gì đó. Quả nhiên trong nhà rất được yên ổn, không bao giờ xảy ra việc gì. Có lẽ ông bà dành ngoài 70, rồi gần 80 mà không đau ốm gì, cũng một phần là nhờ công đức lễ lạc của thầy Ân trên núi Vu Sơn. Thầy đặt lên trên bài vị nhà ông bà một lá bùa vàng. Thầy thi thoảng lại chôn ở gầm giường, chân giường, những thứ gì đó. Rồi có khi thầy lại trèo lên cột nhà, đục các cân xà mà nhét vào một cái gì đó. Thầy luôn dặn: nhà có sập đó, cũng chớ mà đụng vào cái bùa gì mà tôi đã đặt vô nghe. Ông bà dành cứ làm theo thôi, cũng không biết là cái gì, cũng không nói với ai, hỏi han ai. Ông bà đoán được tất cả đều là bùa chú để bảo vệ cho ông bà và cái nụ. Ông bà không hỏi thầy, vì dù có hỏi, thầy có nói thì ông bà cũng không hiểu được. Ông bà chỉ biết là thầy Ân không hại họ, và họ tin tưởng thầy, thế là đủ rồi. Thế rồi bỗng một ngày kia, khi đó cậu Phúc vừa hay học hết lớp 5, có việc người chết trên núi. Người đó là quân ăn cướp, giết người bị truy nã. Chính quyền lần tới núi Vu Sơn thì mất dạng. Tới hôm sau cho người lên, thì thầy Ân trình báo người đó ngủ lại trong hang núi, rồi bị thú dữ trong núi tới phanh xác. Chính quyền cũng biết rõ ngọn núi Vu Sơn có nhiều điều ma mị tâm linh, lại có nhiều thú dữ, kẻ bị chết lại là cặn bã của xã hội, nên không chỉ đạo cho truy cứu gì. Thế nhưng sau việc đó, cậu Đỉnh bỏ núi mà đi. Bắt đầu có những lời đồn đại không hay về việc nuôi luyện âm binh và giết người trên núi. Người dân ở các làng quanh núi đều đồn ầm cả lên về việc thầy trò thầy Huyền Ân chính là hung thủ giết chết kẻ thù nọ. Lại thêm việc cậu Đỉnh bỏ đi, người ta càng tin vào điều đó. Từ đó người dân ở làng Triền cũng hạn chế đi lại lên khu vực núi. Có việc gì phải bí lắm, người ta mới dám nhờ tới thầy Ân, chứ không còn niềm nở với thầy như ngày trước. Người ta vẫn kính trọng thầy vì những gì thầy đã làm cho họ trong nhiều năm qua. Nhưng bên cạnh đó, không còn niềm yêu thương hồ hởi, mà mọi sự e sợ, dè chừng. Thầy Ân biết hết điều đó, thầy lấy làm buồn lòng lắm, nhưng không nói gì cả. Ai nhờ cái gì thầy cũng giúp như thường, nhưng thầy cũng ngại người dân, nên cũng ít khi xuống núi chơi với bà con như xưa. Nhưng chỉ riêng đôi vợ chồng già là vẫn một mực tin tưởng vào nhân cách của thầy Huyền Ân và có lòng ngưỡng cảm sâu sắc không thay đổi với núi Vu Sơn. Họ vẫn lên lễ bái đều đặn, giúp thầy dọn dẹp sửa sang cho ngôi đền. Vẫn chỉ là những quả mướp, những củ su hào được đùm trong cái làng mây mang lên cho thầy Ân và cậu Phúc dùng. Họ trước sau vẫn một lòng tôn kính thầy không thay đổi, dù bất kể người ta có lợi ra tiếng vào như thế nào, họ không bao giờ xa lánh kỳ thị núi Vu Sơn cả. Rồi khi cậu Phúc lên xã học tiếp cấp 2, cấp 3, cậu ở trọ luôn trên xã, rồi cuối tuần thì về Vu Sơn, chứ không còn ở nhà ông bà dành ăn cơm nữa. Trong thời gian đó, hai vợ chồng vẫn hay thăm nom cậu, chuẩn bị cơm nắm, muối lạc mang lên xã, nơi cậu trọ học cho cậu ăn. Mỗi khi cuối tuần, cậu Phúc về núi thăm thầy Ân thì phải đi ngang qua làng Triền, đều ghé qua nhà ông bà để thăm ông bà và cái nụ. Thế rồi cậu Phúc học xong cấp 3, xin phép thầy Ân rời núi đi học lên tiếp. Ông bà dành buồn lắm. Ông bà chứng kiến suốt quá trình lớn lên của cậu. Ngay đến cả con nụ là đứa ngơ ngơ, cũng coi cậu Phúc như anh trai. Nó cũng biết vui, biết cười mỗi khi thấy cậu về. Nay cậu đi rồi, sao ông bà chẳng khỏi buồn cho được. Nhưng ông bà hiểu rằng người buồn nhất là thầy Huyền Ân. Cậu Phúc vào Sài Gòn học y, có lẽ vài tháng, thậm chí cả năm mới về quê một lần. Thầy lại phải sống lẻ loi cô độc lủi thủi trên đỉnh núi Vu Sơn. Không những thế, thầy lại còn phải sống trong sự đồn đại, xa lánh của người dân trong làng, trong xã. Ông bà dành hiểu điều đó, cho nên từ khi cậu Phúc đi, ông bà lên núi thường xuyên hơn cho thầy có bầu có bạn. Cái nụ cũng đã lớn rồi, ông bà cũng thường dẫn theo em lên núi mà thăm thầy lắm. Sau khi cậu Phúc đi vài năm, thầy Ân đưa cậu Hạ về. Trong thời gian từ khi cậu Hạ về núi, có điều gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra trên Vu Sơn. Thầy Ân không cho bất kỳ ai lên núi để chăn thả gia súc nữa. Cứ hàng đêm người dân trong làng triền đều nghe thấy tiếng hú hét rất kinh dị trên núi vọng xuống. Có những đêm gió lốc trên núi nổi lên ầm ầm. Người dân làng triền và các làng xung quanh núi Vu đều thất kinh sợ hãi. Mọi người y lời thầy Ân trăm rắp, chẳng một ai dám lên núi Vu Sơn. Chỉ riêng có vợ chồng ông bà Dành là thầy vẫn cho lên thắp hương. Hai vợ chồng không lấy thế làm sợ, mà ngược lại càng làm mừng vì được thầy coi trọng. Hai người vẫn thường lên núi coi dẹp, dọn rửa và thắp hương, giúp thầy Ân mua gạo, rau củ lên núi. Hai người cũng có thi thoảng nhìn thấy cậu Hạ, nhưng ít khi thôi, vì cậu Hạ không giống các tiên sinh trước đó. Thậm chí cậu còn có phần lạnh lùng, khó gần hơn cả cậu Đỉnh ngày trước. Cậu ít khi gặp gỡ người khác. Nếu vô tình gặp mặt hai vợ chồng ông bà lên dọn dẹp, cậu chỉ cười, cúi chào rồi bỏ đi rất nhanh. Hai vợ chồng cũng chỉ cúi lại cậu, chứ không dám hỏi han gì nhiều cả. Cậu Hạ về núi được 2 năm thì thầy Ân mất trong một chuyến đi xa. Cậu Hạ thay thầy Ân làm thầy của núi, làm người trong giữ đền thần núi đời thứ 9. Nhưng khác với thầy Ân, thầy Hạ tuyệt đối không cho bất kỳ một ai lên núi Vu nữa, kể cả dân chăn thả gia súc. Chỉ duy nhất có vợ chồng ông Dành là được thầy Hạ cho phép lên núi dọn dẹp, mang cho thầy lương thực cùng với gạo. Thầy Hạ ít nói lắm, nên vợ chồng ông cũng không có dịp thân cận, hỏi han trò chuyện gì nhiều với thầy. Thế nhưng không vì thế mà vợ chồng ông lạnh nhạt đi. Ngày xưa ông bà đối đãi với thầy Ân và cậu Phúc cung kính như thế nào, thì ngày nay vẫn cứ đối đãi y như vậy đối với thầy Hạ. Mỗi khi có việc gì đau ốm khó ở, chỉ cần nói một tiếng, thầy Hạ xuống xem cho ngay. Tuy thầy kiệm lời, nhưng cứ hễ ông bà nhờ là thầy sẽ giúp ngay. Thầy lại dặn ông bà một lần nữa. Những bùa gì mà thầy tôi đã vẽ trong nhà của ông bà, ông bà có chết cũng không được gỡ ra. Nếu dọn nhà thì phải bảo tôi xuống gỡ. Việc trong nhà ông bà chẳng phải thường đâu. Ông bà vướng căn nghiệp sâu nặng lắm. Hãy cung kính với Vu Sơn trọn đời để được sự bảo hộ của thần linh. Ông bà Dành chăm chắp nghe theo lời thầy. Sau nửa năm thì tai họa ập đến cho Vu Sơn. Đối với gia đình ông bà Dành, đây chẳng khác gì là hung tinh cả. Thầy Hạ sẩy chân rơi xuống vực trên núi rồi qua đời. Từ đó núi không còn ai ở. Hai vợ chồng người làng hiền hậu và lương thiện kia vẫn không quên việc nghĩa cũ. Bây giờ trên núi không còn người, hai ông bà vẫn giữ thói cũ, nhớ lại lời các thầy từng căn dặn, vẫn giữ thói lên núi hàng năm, hàng tháng, vào những ngày lễ trọng đại, để tiếp tục công việc dọn dẹp và lễ bái, cung kính đối với núi trọn đời. Họ đưa cả cô nụ, bây giờ đã là một cô gái 23 tuổi, trẻ trung và xinh đẹp, lên núi để thắp hương cho các vị thần và cho thầy Ân, thầy Hạ, là những người có ơn nghĩa với gia đình từ xưa cũ. Ấy thế nhưng chỉ là lên để mà hồi nhớ mà thôi. Vu Sơn bây giờ đã là tàn tích. Các tượng thần và đền thờ đã bị gió bão quật ngã đổ đi. Các tượng quanh năm rêu phong phủ kín, chẳng có người dọn. Cậu Phúc có thi thoảng 1-2 năm về lại núi một lần. Cậu Đỉnh thì lâu lâu cũng về. Mỗi khi về họ lại xuống dưới làng triền tới gặp chào ông bà Dành. Nhưng các cậu chỉ về thắp hương cho thầy Ân rồi lại ra đi vội vã. Có khi thư thả lắm mới cùng bà Dành ăn bữa cơm dưa cà rồi đi ngay. Không ai tiếp tục ở lại Vu Sơn trong giữ đền thờ thần linh. Đôi khi lên núi điều hiu, ông bà Dành cũng cứ ngẩn ngơ mãi trên núi, trong lòng nhớ lại người xưa đã khuất mà ngập tràn sự tiếc nuối. Sau đó vài năm, núi tiếp tục có nhiều sự lạ và có thêm người chết. Có một người thanh niên từ Hà Nội tới núi tham quan rồi sẩy chân rơi xuống vực chết. Kế đến lại có một ông giám đốc ở Hà Nội tới núi rồi lên cơn đau tim mà chết ngay trong núi. Những lời đồn thổi ma mị về ngọn núi cấm ngày càng nhiều lên. Người ta đều khuyên ông bà Dành đừng lên đó nữa. Thế nhưng ông bà vẫn mặc kệ. Ông Dành nói: bao nhiêu năm qua tôi lên núi Vu Sơn thắp hương mà có chết đâu. thần linh có lẽ nào lại hại người nhân chứ. Thế là ông bà vẫn lên núi dọn dẹp đều đặn, và chẳng có chuyện gì xảy ra đến họ cả. Họ chỉ là những người nông dân chân lắm tay bùn, quanh năm đầu tắt mặt tối, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ấy vậy mà cái nhân cách của họ mới cao làm sao. Giúp họ một lần, họ nhớ cả đời. Người có ơn chết đi rồi, họ vẫn mãi chẳng thể quên được. Có nhiều người có ăn có học, ông này bà kia, nhưng cũng chẳng bằng được họ. Thế rồi lại vài năm trôi qua. Bây giờ ông Dành đã gần 80, bà Dành cũng đã 75 rồi. Cô nụ bước sang tuổi 29, ấy thế mà đầu óc vẫn chỉ như đứa con nít lên 3. Tuổi xuân qua đi, trên khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của cô thiếu nữ ngày nào cũng bắt đầu có những điểm dấu vết của thời gian. Ấy thế mà cô vẫn chỉ một mình lẻ bóng. Trong làng không có ai chịu cô nụ cả. Cô cũng xinh xắn dễ thương đó, nhưng vì cái đầu óc của cô không được bình thường, nhiều lúc cứ ngây ngây ra, lúc lại chẳng nhớ gì, lại không nói năng được, cho nên người ta đều ngán. Chẳng có anh nào chịu cô cả. Những thì đẹp nhất của người con gái đã qua rồi, mà cũng không có ai tới hỏi cô. Từ khi cô sang tuổi 27, là ông bà Dành đã hiểu rằng cô chẳng thể lấy chồng được nữa. Ông bà Dành biết thân biết phận, biết con gái mình như thế, nhà lại không có tiền bạc gì mà bảo kiếm chồng cho nó, cho nên cũng đành chấp nhận thôi. Thôi thì trời cho ông bà mụn con cho có bầu có bạn lúc tuổi xế chiều là mừng lắm rồi. Chứ còn mong gì cô như người ta cho ông bà có cháu có chắc chứ. Thế rồi bỗng một ngày kia, bụng cô nụ bắt đầu phình to ra. Làng trên xóm dưới biết chuyện, đều xì xào bàn ra tán vô. Ai cũng thương vợ chồng ông Dành, nhưng cũng không ít lời dị nghị, đoán già đoán non, gần xa, xem ai là cha cái thai trong bụng cô nụ. Con bé rất ngoan, chỉ ở nhà không bao giờ đi đâu cả. Nó cũng chậm chạp, nên trong làng cũng không có ai yêu. Không quan hệ nam nữ với ai, dù là bạn bè. Ấy mà vậy tự nhiên nay nó có chữa, thử hỏi xem có phải cái tin động trời không chứ. Ông bà Dành vì chuyện đó mà lấy làm đau khổ lắm. Ông bà cứ dùng hết cách này đến cách khác, nói nặng nói nhẹ đủ kiểu, thử cho nó nói xem ai là cha của đứa bé trong bụng. Ấy vậy mà nó vẫn không nói gì, chỉ cứ lắc đầu mà khóc thôi. Cái thai trong bụng của nụ cứ lớn dần lên theo từng ngày. Mãi sau chẳng hỏi han được gì, ông bà mới thở dài bảo nhau: Đó là trời cho mình đứa cháu đâu bà. Cá giàu ao ta ta nuôi thôi, chứ còn quan tâm gì nữa. Từ đó, ông bà lại lên đỉnh Phu Sơn để thắp hương khấn vái, cầu xin các vị thần phù hộ cho con, cho cháu của ông bà. Tuổi đã cao lắm rồi, cũng không leo núi được nhiều. Cứ độ 2 tuần ông bà mới lên một lần. Cứ hễ ông bà lên núi, dù là mùa mưa, nhưng ngày ông bà đi, kiểu gì trời cũng quang tạnh. Tuy trên Vu Sơn nhiều lan trùng thú dữ, nhưng ông bà chưa hề gặp phải bao giờ. Rồi đó là một ngày mưa, cô nụ trở dạ trong nhà. Ông bà Dành đều ra ngoài quán trông cả. Chỉ có một mình cô không biết làm sao, kêu cũng chẳng kêu được. May sau khi đó, con bé Loan hàng xóm đi qua chơi, nhìn thấy cô nụ nằm vật vã ở giữa nhà, nước ối chảy đầy ở đũng quần. Những cơn gò tử cung làm cô đau tím tái cả mặt mày. Cô lại không kêu được nên chẳng ai hay biết cả. Cái Loan lúc đó 13 tuổi, sợ tái cả người đi, vội vàng chạy đi hô hào hàng xóm. Xưa nay mỗi khi có người sắp sinh đẻ thì thường đã đưa lên viện xã trước 1-2 ngày để chờ sinh. Chứ bây giờ chẳng có nhiều bà mụ như ngày xưa. Mà cô nụ lại đẻ sớm cả tuần, nên nhà ông Dành cũng chưa đưa đi. Bây giờ ai nấy đều lo lắng, bối rối chẳng biết làm sao cả. Người ta chạy vội ra quán báo tin cho ông bà Dành trở về. Đột nhiên ngay lúc đó, có một người bước lại cạnh con bé hỏi: Người thầy phụ đang ở đâu? Nghe giọng người vang lên điềm đạm mà trầm ấm như tiếng chuông chùa, nổi rõ lên giữa tiếng ồn ào huyên náo của người dân làng, ai nấy đều lặng thinh. Mọi người cùng nhìn lại thì ai cũng đều ngơ ngác, Đó là một người lạ mặt, không phải là dân làng, tuổi trạc cỡ hơn 30, trông ung dung thanh thoát tới lạ thường. Người đó đi chân đất, khoác trên mình bộ áo lam nhà chùa, tay trái đeo chuỗi tràng hạt màu xám, dáng điệu thanh cao ưu tú. Khuôn mặt người ấy tỏa ra nét tươi sáng thấy rõ, đôi mắt như sâu thẳm phát ra thứ ánh sáng vàng lung linh, ai ai nhìn vào cũng phải mê đắm vì vẻ ảo diệu của nó. Đi bên cạnh người có hai người sư cùng nói: "Thưa Diệu Thiện tiên sinh, nơi sản phụ ta đến có hợp lẽ hay không?" Người đàn ông là Diệu Thiện trả lời hai vị sư: "Nơi có người cần độ cho qua cơn nguy kịch, ta đến chính là hợp lẽ." Nói đoạn cùng bước đi theo cái loan vào nhà ông bà Dành. Người làng không ai dám cản lại, tránh cả trai cho vị tiên sinh đó đi. Họ đều hiếu kỳ, lấy làm lạ việc nhà sư đi đỡ đẻ được chăng. Vậy là cùng đi theo mà xem sự lạ rất đông. Thoáng chốc đã đứng chật kín cả nhà bà Dành. Diệu Thiện vừa bước vào trong gian nhà ngoài, đã thấy ngay người thai phụ đang nằm thôi thớp trên giường. Khuôn mặt tái nhợt nhạt, mồ hôi mồ kê đổ vã ra đầy thân, nửa thân dưới ướt đầm đìa. Đoạn giật mình kinh ngạc, thấy trong phòng bốc ra âm khí ngút trời. Diệu Thiện đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm, đoạn hé ra con mắt pháp sáng trực, thì nhìn thấy có hai con quỷ đen ngòm đứng ở đầu giường thai phụ. Con nào con nấy mình trần trùng trục, hai sừng nhọn hoắt, tay cầm cái chùy to, tay cầm sợi xích sắt dài. Đó chính là nồi quỷ tột khóc. Diệu Thiện quay lại nói với hai sư: "Hãy để ra ngoài, không cho một ai vào phòng này." Hai sư nhận lệnh ngay. Diệu Thiện quay sang nói với cái loan: "Con đi đun cho thầy một ấm nước nóng, rồi mang cái khăn sạch quay lại đây." Rồi bước tới bên giường, cởi quần thai phụ ra. Bây giờ từ trên đỉnh đầu tiên sinh Diệu Thiện bay vút ra một hình bóng người nữ đẹp đẽ tới vô cùng, trông như là tiên nhân, mặc y phục cổ trang. Đó là một vong hồn nương nhờ cửa Phật, thường ngày đi theo tiên sinh Diệu Thiện, mắt người thường không thể nhìn thấy được, tên thường gọi là Kinh Tâm. "Thưa tiên sinh, phòng này quỷ khí chăng đầy, tột cốc lại đã tới rồi. Người phụ nữ này sắp chung mạng, cái thai trong bụng cũng vậy." Diệu Thiện cởi quần thai phụ ra, nhìn vào thấy có máu tươi chảy ra cùng với nước ối. Máu có hai màu đen và đỏ, thai phụ gần như lả đi, hơi thở thôi thớp lắm. Diệu Thiện rút ngay trong túi ra một lá bùa vàng, trên ghi hai chữ trị thương. Đoạn vạch áo thai phụ ra, dán lên giữa ngực nơi huyệt mặt trời để giữ gìn hơi thở cho thai phụ khỏi chết. Đoạn quay qua Kinh Tâm liền nói: "Thật chẳng bình thường, bị tà ma ám vào rồi. Cô cứu lấy đứa con, con người mẹ chắc phải bỏ." "Chưa hẳn đã thế đâu, tà ma ám vào cả mẹ lẫn con, sao không hỏi thử quỷ thần trong nhà như thế nào?" Diệu Thiện giật mình nhìn lại thì thấy mắt Kinh Tâm đã đưa về phía bàn thờ trong nhà. Diệu Thiện rời giường thai phụ, bước lại trước trang thờ, niệm câu thần chú phát diện. Ngay khi thần chú vừa dứt, lập tức từ trong trang thờ bay vụt ra bóng hình một con quỷ trong cục mịch như thân cây gỗ. Toàn thân có một màu vàng bủng beo xen lẫn viền đỏ, không nhìn được mặt nhưng thấy rõ hai tay đầy móng vuốt, quỷ dị vô cùng. Diệu Thiện nói với Kinh Tâm: "Quỷ này được thờ tự trong nhà bằng bùa, không phải quỷ dị ám từ bên ngoài." Đoạn nàng chắp tay lên bàn thờ mà khấn: "Xin hỏi thần linh nào kia được gia chủ thờ phụng, sao lại nỡ hại gia chủ như thế?" Quỷ chắp hai bàn tay đầy móng vuốt mà nói: "Kính chào thầy, xin hỏi ai đó?" Diệu Thiện đáp ngay: "Phật tử tu tại chùa Thanh Trúc, pháp danh là Diệu Thiện. Tôi là tướng Vu Sơn, pháp hiệu Lịch Minh, được thờ trong nhà này giữ bình an cho gia chủ. Tôi không phải là người làm phép ám, phép lực không đủ nên không phá được phép ám đó, đành phải chịu nhịn." Nhà này thân phận như thế nào, vì sao lại thờ quỷ Vu Sơn trong nhà?" Nhà này chỉ là nhà dân, nhưng được các tổ Vu Sơn ban ơn nên thợ Vu Sơn rất kính. Vì thế mà tôi được tổ sai ở đây hộ trì cho bình an đã được mấy chục năm. Tiên sinh là người huyền nhân, xin lại xem mà cứu cho. Trên người thai phụ có phép ám lợi đâu ra, thuộc về nội gì? Phép đó gần một năm nay rồi. Đó là phép từ trước tử. Nội làm được phép này chỉ có huyền nhân. Phép này thường dùng cùng phép thiên linh trong thuộc thiên linh cái. Từ trước tử là một dạng bùa tử được ấn định đặc biệt, khác với bùa tử thông thường do đặc tính thời gian của nó kéo dài hơn rất nhiều và kèm theo điều kiện tác động. Khi điều kiện đó được thực hiện thì bùa tử được kích hoạt. Huyền nhân là những người thực hiện được các chú thuật tâm linh đặc biệt, là thầy pháp, nhà sư, bà đồng. Thiên linh, một thuật được thực hiện trong các phép của dòng thiên linh cái, nhằm tạo nền cơ cho việc dùng phép tử trước tử. Còn thiên linh cái là một loại hồn ma được tạo ra từ thi thể của những cô gái trinh nữ, cùng với các điều kiện kèm theo, có thể là răng, tóc, móng, lông mu của nạn nhân, hoặc loại mạnh, độc thì có kèm theo cả đầu, máu trinh, nội tạng của nạn nhân để luyện ra. Diệu Thiện nghe xong thì nhìn Kinh Tâm nói: phép này thì đừng nói là quỷ thần, cả huyền nhân cũng không phá nổi. Kinh Tâm phá được thuật thiên linh hay không? Bước lại xem kỹ rồi tính. Lịch Minh lại nói: cô gái nằm trên giường kia thần thức không đủ, tinh thần điên loạn. Từ khi sinh ra mấy chục năm nay đã bị nghiệp dị tật, đầu óc cô ta không minh mẫn như người thường. Nếu có thi hành chú thuật huyền môn, xin cẩn thận cho, kẻo cô ta mất hồn. Diệu Thiện gật đầu. Ngay khi đó thì cửa từ từ mở ra, là cái Loan đang trón trén bước vào, tay cầm ấm nước sôi, tay kia cầm một mớ dẻ và cái thau. Lịch Minh thấy động thì chắp tay xá chào rồi tan về lại bàn thờ. Diệu Thiện chắp tay xá trước bàn thờ rồi đi lại giường thai phụ, gọi cái Loan lại gần. Hít một hơi dài, nói với cái Loan: đây không phải việc đỡ đẻ thường, nó liên quan tới sinh mạng của con người. Cô ấy đau rất nặng rồi, con ngồi đây bên thầy, thầy nói gì thì làm theo, xin hãy hết sức tập trung cho. Cái Loan nhìn lại thấy chị nụ đã nằm im hẳn, trên ngực có dính một lá bùa vàng thì kinh hãi rụng rời, trung trung bước lại ngồi cạnh Diệu Thiện. Lại nói ông bà Dành nghe người làng chạy ra báo việc con gái lâm bồn ở nhà thì vứt cả hàng ở đó chạy tất tả về ngay. Khi ông bà về tới nơi thì hàng xóm đã đứng đầy ở cả ngoài sân nhà, đang trò chuyện xôn xao cả lên. Ông bà bội hỏi han thì người ta nói là có người nào đó đang đỡ đẻ cho con nụ rồi, ở trong nhà và là đàn ông. Ông bà nghe xong thì thất kinh rùng rợn. Xưa nay làm gì có chuyện đàn ông đi đỡ đẻ cho phụ nữ bao giờ, mà là ai chứ? Sao người trong làng lại không biết người đó là một người lạ hay sao? Có một người đàn ông lạ mặt đã tới làng này vào ngay lúc đó. Chẳng ai biết ông ta tới làng để làm gì. Chợt hai ông bà đều nhận thấy có sự lạ. Ở nơi cửa nhà ông bà có hai nhà sư đang cùng đứng chắp tay tụng kinh, mặt hướng ra ngoài sân. Ông bà Dành vội hớt hải chạy vào trong nhà xem tình hình. Khi đi tới cửa, hai nhà sư hỏi thì ông bà mới nói: chúng tôi là bố mẹ của cháu ở trong nhà đó. Dạ, ca này khó sinh, đang cần tập trung chữa chạy, ai cũng phải đứng ngoài, kéo vào trong làm cản trở của người đó. Hai nhà sư vẫn kiên quyết không cho vào trong. Hàng xóm xôn xao cả lên, người ta la ó lên mà nói: trời ơi, ông bà có mỗi muộn con thôi, không cho vào mà nhìn á, lỡ chết có bắt đền được hay không? Hai ông bà nghe các sư nói vậy thì lo lại càng thêm lo, không kìm được xô cả sư mà vào. Các sư sợ hãi lôi lại, nhưng mấy người làng cũng chạy lên xô đẩy lùm xùm. Ông bà sọc vào trong nhà mà coi tình hình con gái. Khi vào tới bên trong, ông bà nhìn thấy có một người đàn ông cũng trẻ tuổi, chỉ cỡ ngoài 30, đang ngồi ở cuối giường. Còn đứa con gái yêu của ông bà thì nằm dạng chân ra, trên bụng phủ một tấm chăn. Hai tay nó đã bị trói chặt vào đầu giường, miệng ngậm một cái dễ trắng. Bên cạnh giường là con bé Loan đang đứng đực ra chẳng biết làm gì. Tay nó bưng một chậu nước ấm. Người đàn ông quay lại nói: "Người nhà đó phải không? Xin ra ngoài kia chờ đi." Ông bà ngây ra như phỏng. Người đó trông thật hiền hòa thánh thiện. Khuôn mặt người ấy như có nét bừng sáng, cặp mắt cũng sáng tới vô cùng. Người ấy mặc một bộ áo lam giống như mấy người ở nhà chùa. Tay trái đeo cả một chuỗi tràng hạt màu nâu. Giọng nói cứ vang lên trầm ấm như tiếng chuông chùa. Bất giác trong lòng ông bà Dành cùng cảm thấy an yên đến lạ. Chẳng ai bảo ai, hai ông bà cùng đi ra ngoài, trao tính mạng con gái và cháu mình vào tay một người đàn ông xa lạ. Thời gian trôi qua, đối với người chờ ngoài cửa, một khắc mà như cả thế kỷ vậy. Lòng ông bà Dành vừa lo lắng, vừa buồn vừa sợ, lại vừa hồi hộp, lại có xen lẫn cảm giác hân hoan, thật khó để diễn tả. Những ai từng đưa người nhà đi sanh có thể sẽ trải qua cảm giác đó hết rồi. Thật đúng là một trải nghiệm thú vị bậc nhất trong đời, không thể nào quên được. Nếu ai làm chồng làm cha thì xin hãy một lần đưa vợ mình đi sanh để biết được trải nghiệm ấy. Thế rồi chỉ ít lâu thì người đàn ông kia bước ra, trên tay ẵm bế một đứa trẻ con. Mặt anh cười vui vẻ rạng người, nói với mọi người trong sân: "Là con gái." Cả sân như vỡ tung bởi tiếng hò reo. Ông bà Dành vui lắm. Hai ông bà chạy ào lên xin lấy đứa cháu từ tay anh ta. Bà Dành bế cháu gái trong tay mà bồng, mà ẵm. Rồi chợt bà Dành nhận thấy có điều lạ lắm. Sao con bé con nó không khóc chứ? Chợt bà Dành nhìn thấy khung ngực tím tái của đứa bé con mới chào đời, còn dán một lá bùa màu vàng. Bà ngơ ngác nhìn lên người đàn ông. Anh ta như đọc được thắc mắc của bà mà nói ngay: "Nó không khóc được đâu, nhưng cũng không ngập thở đâu. Hãy giữ nguyên nó như thế, nếu lá bùa rơi ra là nó chết ngay đó." Bà Dành giật mình giữ nguyên đứa cháu gái trên tay, không dám động cửa gì nữa. Còn ông Dành cũng chẳng để ý mấy việc đó, chỉ kịp ngó qua mặt cháu rồi chạy ngay vào bên trong nhà coi cô nụ ra sao. Toàn thân cô nụ ướt đẫm mồ hôi, cô nằm trên giường như người sắp chết, đôi mắt nhắm nghiền. Ông Dành nắm lấy bàn tay con, vuốt khuôn mặt mái tóc của con, cười tươi nói: "Nụ à, con làm mẹ rồi." Chẳng biết cô nụ có hiểu lời cha nói hay không, chỉ thấy trên môi cô khẽ nở một nụ cười. Bây giờ người trong làng đều ra về cả, chỉ còn lại vợ chồng ông bà Dành một mực giữ người đàn ông kia và hai vị sư lại. Khẩn khoản cảm ơn lắm, cứ muốn giữ dùng cơm và hỏi tên họ. Người đàn ông xưng là Diệu Thiện, là Phật tử tu tập trong chùa ở tỉnh Nam Thuận. Nay vào làng này có chút việc, nhằm khi đúng vào cái lúc gặp cái Loan đang hớt hải chạy đi hô hào rằng cô nụ đang nguy kịch. Người đó liền vào ngay xem việc thì thấy cô nụ đã lâm bồn. Người đó chẳng ngại ngần gì mà sai con Loan đi đun nước sôi, còn mình thì xắn tay áo vào mà đỡ đẻ. Ông bà Dành nghe biết người ấy là đệ tử nhà Phật, lại thấy tuy tóc còn xanh nhưng hai người sư đi cùng có vẻ kính cẩn lắm, xem ra cũng là vị có chức sắc trong chùa, đều lấy làm ái ngại. "Đàn bà con gái vô năng tội nghiệp, để người tu đạo giải thoát phải vây bận tài làm việc hèn, chẳng biết cô làm giảm mất phước đức của thầy Diệu Thiện hay không ạ?" Diệu Thiện chắp tay mà đáp: "A Di Đà Phật, con gái ông bà khó sinh khó đẻ, thần trí chẳng minh mẫn, thai nhi lại ra non nên thai phụ nguy kịch sắp chết. Cháu gái ông bà hay còn chưa thấy ánh mặt trời. Việc giúp một sinh mệnh chào đời lại giúp một sinh mệnh khác khổ lìa đời, như thế là giữ cho hai nhân mạng. Việc như thế ông bà còn cho là hèn, thì xin hỏi trên đời việc gì mới được gọi là sang?" Hai ông bà nghe thế thì cảm động bội phần, cùng nhất loạt đứng ra khỏi ghế, quỳ xuống lại bị tiên sinh. Hai sư cùng đỡ lên rất vội, nói với gia chủ: "Nhà này phúc lành lắm thầy. Trong nhân gian muôn vàng đứa trẻ chào đời, chỉ có đứa trẻ con này là được Diệu Thiện tiên sinh của chùa Thanh Trúc đỡ đẻ cho. Về sau nó lớn lên, xin hãy nói cho nó biết như thế." Diệu Thiện lên tiếng: "Bế đứa bé con lại đây, tôi làm lễ cầu an cho cháu." Ông bà vội vàng bế cháu ra cho Diệu Thiện. Thầy ẵm nó trong lòng bàn tay, ngắm nhìn nó say sưa, mỉm cười với nó. Bé con cũng cười lại thật là tươi. Rồi chợt mặt thầy có nét buồn rầu, bi ai, ai cũng nhìn thấy rõ, nhưng không ai dám hỏi. Thầy cũng chẳng nói gì cả. Đoạn bế nó lại trước bàn thờ trong nhà, quỳ xuống đặt nó về phía trước mà khấn vái, mà niệm chú. Hồi lâu thì xong lễ. Bây giờ ông bà dành thế làm xong lễ mới dám hỏi: "Dạ thưa thầy, lẽ thường con nít sinh ra khóc dữ lắm, đứa bé này nín thinh là lẽ làm sao? Và trên ngực của nó lại còn có lá bùa, chúng tôi dân đen vận hẹn không sao biết hết được, mong thầy luận cho." Tôi nói ra ông bà cho là tôi bị hoặc, nên chẳng định nói. Ông bà đã hỏi tới thì tôi mới nói ra. Con bé này lẽ ra chẳng sống được đâu. Ông bà nghe thấy thế đều lo lắng, mong thầy giải đáp cho. Thầy lại nói: "Con bé bị mang âm khí ám linh nặng lắm, nó đã được định giờ tử trên người rồi. Lẽ ra ngay khi rời khỏi bụng mẹ thì nó phải chết hết 8 thức mà lìa cõi đời này. Nhưng vì có người của Sa Môn ở đây tụng trì trai giới cho, lại đỡ đẻ cắt nhau cho nên mới còn giữ được. Tôi dán lá bùa giữ hồn này lên trên người của nó. Ngay khi lá bùa này đặt lên người thì phát ra oai lực cực mạnh của Sa Môn Phật giáo, làm giật được 8 hồn về trong thoáng chốc. Thế nhưng mà 2 hồn vẫn bị vụt mất đi. Con bé hiện tại chỉ còn 6 hồn, đã mất đi sự nghe nói, sau này chẳng thể nói nghe được. Ông bà hãy giữ bùa trên ngực của cháu nhỏ đủ 3 ngày đêm thì mới được gỡ ra. Nếu không làm như thế, đứa bé này sẽ chết. Tương tự như thế đối với người mẹ, tôi cũng đặt lá bùa lên trên ngực. Ông bà cũng hãy giữ cho cô ấy sau khỏi 3 ngày, nếu không sẽ bị tà ma bắt đi." Ông bà nghe thế thì buồn lắm. Ông thì nghĩ ngay tới cái chất độc tai quái trong người mình đã làm cho cô nụ ngẩn ngơ, bây giờ lại làm tới con cô nụ bị câm điếc. Còn bà thì trong lòng nảy sinh sự lo sợ mơ hồ mà chẳng thể giải thích được. Thế nhưng cả hai đều nén buồn, gượng cười mà trò chuyện với các sư. Ông dành nói: "Việc ngày sau thì thôi để ngày sau lo liệu, giờ có biết cũng chẳng làm được gì. Lời thầy dạy chúng con xin nhớ, mà giữ đúng cho cháu nó bình an. Ngày hôm nay thầy có ơn tái tạo với nhà con, vợ chồng đều già cả, con gái thì ngu dốt, chẳng có cách gì báo đáp được cho thầy. Cả việc tới quý chùa mà thăm thầy cũng đi chẳng nổi." "Việc trong đời xảy đến đều có nhân duyên của nó, chẳng có cái gì thừa, cái gì thiếu, cái gì không đúng lúc, đúng chỗ cả. Nay tôi đến thôn làng này vì việc của núi Vu Sơn." Ông bà dành nghe thấy thế kinh ngạc tới ngây người ra, lại vội hỏi chuyện thì mới biết hóa ra vị tiên sinh này là bạn của thầy Hạ trên đỉnh núi Vu Sơn. Thầy đi từ Nam Thuận xa xôi tới đây là để tìm thăm thầy Hạ, nhưng lên núi thì không gặp được, nay vào trong làng triền để dò hỏi tin tức về thầy Hạ. "Ngày xưa trước khi lên núi Vu Sơn, thầy Hạ có tu ở chùa tôi, học cùng một thầy với tôi, nên chúng tôi là bạn đồng tu. Dạo 2 tháng trước, thầy dạy của chúng tôi mất ở chùa Thanh Trúc. Hạ có về chùa thắp hương cho thầy tôi rồi rời đi. Tôi cho là Hạ về Vu Sơn, nên việc tang lễ của thầy tôi xong xuôi thì tôi tới đây tìm." Hai ông bà nghe thấy thế cùng thốt lên đầy vui sướng: "Thầy nói như thế tức là thầy Hạ vẫn còn sống sao?" Diệu Thiện gật đầu nói: "Chính vậy đó. Tổ của Vu Sơn vẫn còn sống, nhưng vì duyên cớ gì đó mà chưa thể về núi ngay. Nay chỉ có ông bà biết việc đó, xin hãy giữ gìn cho nghe." "Cớ gì phải lại như vậy ạ?" Việc huyền môn khó nói trong đôi lời. Nếu việc cựu tổ Vu Sơn còn sống mà lan truyền ra, trong khi cựu tổ chưa về tới núi, thì sẽ có nhiều điềm lạ trên núi này. Chưa kể tới người, cả quỷ thần cũng sẽ cảm ứng được những thông tin đó, gây ra các điểm thị phi. Do đó cần phải gìn giữ. Chừng nào cựu tổ về tới núi, lúc bấy giờ xin ông bà đánh tin cho tôi ở chùa Thanh Trúc được hay. Xin chớ nói gì với thầy hạ là tôi đã tới kiếm." Hai ông bà đều nhất nhất nghe lời. Ông Dành hỏi: "Quả đúng là chúng tôi có thân tình với Vu Sơn lắm. Nếu thầy không dặn thì việc của Vu Sơn chúng tôi cũng không dám hé răng đâu. Chỉ lấy làm lạ rằng việc kính như thế, cớ sao thầy lại tin tưởng mà nói với chúng tôi?" "Đâu phải ngẫu nhiên mà được như thế. Việc ông bà là chỗ đi lại với Vu Sơn, tôi đã biết từ khi bước vào nhà này rồi. Do vậy mới nói ra đó thôi." Đoạn thầy trỏ tay vào đầu giường nơi cô nụ đang nằm. "Ban nãy có con quỷ cầm sợi xích đen đứng ở ngay đây chờ để bắt gia quyến ông bà đi. Thế nhưng nhà ông bà có quả lành tốt nhờ thờ phụng các vị thần trên Vu Sơn, do đó mà được người của Vu Sơn độ trì cho, giúp việc xua đuổi các con quỷ câu hồn đó. Nhờ đó mà giúp gìn giữ được mạng cho con và cháu của ông bà. Nếu không có các vị thần của Vu Sơn, ngày hôm nay ông bà đã mất cả con lẫn cháu rồi. Chính vì tôi đã nhìn thấy các vị thần ấy nên biết được gia đình ông bà có căn quả tốt, đã được sự bảo trợ của thần linh trong căn nhà này. Do đó mới mạnh dạn thưa ra việc riêng đó." Hai ông bà nghe thế thì thất sắc kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ. Lâu nay họ cung kính đối với Vu Sơn là vì nhớ ơn người xưa, chứ nào có biết là thần của Vu Sơn trong nhà mà bảo hộ cho đâu. Ông Dành hỏi ngay: "Vị thần luôn có ở trong nhà chúng tôi sao? Chúng tôi không hề biết việc đó." "Là người huyền nhân mới có thể nhìn thấy các vị thần ấy. Ông bà không thể thấy được. Hãy cứ biết như thế mà một lòng thờ phụng cho kính cẩn là đủ rồi. Bản mệnh của quỷ thần Vu Sơn nằm ở lá bùa được đặt trên bàn thờ nhà ông bà đó." Ông bà Dành nghe thế thì tin ngay, vì lá bùa đó ngày xưa thầy Huyền Ân đặt cho ở dưới đáy của bát nhang. Ngoài thầy Huyền Ân và thầy Hạ ra thì không ai biết lá bùa ở dưới đó cả. Quả nhiên vị tiên sinh này đã nhìn thấy được quỷ thần trong bùa nên mới biết được điều đó. Diệu Thiện nói: "Ông bà hãy thờ phụng Vu Sơn cho khéo. Thầy hạ của Vu Sơn là người rất giỏi và trọng ân nghĩa trong đời. Ngày sau thầy trở về sẽ biết được tất cả những gì ông bà đã làm, và sẽ bảo hộ cho gia đình của mình trọn đời. Khi đó chớ có quên lời tôi." Bây giờ gia đình cố nại giữ thêm nhiều phen, nhưng thầy Diệu Thiện và hai sư thầy cũng không ở lại ăn uống gì. Diệu Thiện viết cho họ cách thức liên lạc rồi vội vã cùng hai nhà sư rời đi ngay trong ngày hôm đó. Hai ông bà không hay chữ lại nhờ Diệu Thiện đặt tên cho con gái. Diệu Thiện nói: "Nay là năm Mão, đặt tên cho cháu là Mẹo đi. Tên ấy có lẽ chẳng được đẹp, nhưng âm phần của cháu cao. Nếu đặt tên trùng vào năm âm lịch để nhờ sự tương hợp nhằm giảm bớt đi cái tính âm đó, khỏi bị quỷ tà chú ý vào, đỡ được sự bất lợi về sau." Ông bà nghe lời đó thì đăm chiêu cùng nhìn lại. Sau lời ấy giống với lời của thầy Huyền Ân năm xưa khi đặt tên cho cô nụ như vậy. Vậy là cháu gái của ông bà Dành được một Phật tử đỡ đẻ cho, mẹ tròn con vuông. Làng trên xóm dưới ai cũng mừng cho gia đình. Người ta cũng chẳng còn nghĩ gì tới việc cha của đứa bé là ai. Nhìn đứa bé kháu khỉnh hay cười, không bao giờ khóc, ai cũng cảm thấy vui mừng, ấm áp cho đôi vợ chồng già. Cũng từ ngày hôm đó, biết rõ gia đình mình vẫn luôn được các thần linh của Vu Sơn âm thầm bảo vệ cho, thì ông bà dành thờ Vu Sơn lại càng cung kính hơn. Sau đó không lâu thì ông dành qua đời, còn mình bà dành vẫn duy trì việc thờ phụng cho Vu Sơn y như ngày trước. Chỉ có mình bà là biết rõ bí mật về việc quỷ thần ở Vu Sơn linh ứng và có ở trong nhà của mình, cũng như việc thầy Hạ vẫn chưa chết và sẽ có một ngày Hạ quay trở về. Hai ngày sau, cô nụ dần dần khỏe lại, có thể ngồi gượng dậy ăn cháo được. Ông bà dành bỏ cả việc ở hàng quán, thay phiên nhau chăm sóc cho con và cháu. Đến tối hôm đó, bà dành mang cháu lên đút cho cái nụ ăn thì giật mình tá hỏa. Ở ngực con không còn thấy cộm lên. Bà vạch áo ra xem thì chẳng thấy lá bùa mà vị sư kia viết cho đâu nữa. Bà nhăn mặt hỏi con: lá bùa vàng nhà chùa cho đâu rồi? Nụ ngây người như ngẫm nghĩ, rồi lắp bắp nói: Vướng. Hả? Mày vứt ở đâu? Nụ lại vò vò đầu không nhớ. Bà dành thở dài tìm quanh một lượt thì thấy lá bùa nhầu nhĩ nằm ở dưới gầm giường. Trời ơi, con với cái 30 tuổi đầu rồi mà ngây ngây dại dại chẳng được tích sự gì, dặn có một chút việc mà cũng không nhớ gì cả. Bà vuốt lại lá bùa cho thẳng thớm rồi nói với ông dành. Ông bảo: Thôi thì dán lại cho nó đi. Thầy bảo để 3 ngày, ráng chịu thêm ngày mai nữa. Thầy bảo để 3 ngày liền thân không được gỡ ra. Bây giờ trớt ra rồi, gắn lại chẳng biết có linh hay không. Ông dành bực mình gắt: Linh chứ không linh thì bây giờ làm được cái gì nữa? Gắn lại đi chứ còn biết làm sao. Mà tại bà cả, sao không lấy băng mà quấn lấy như quấn con mẹo đó thì rất làm sao được. Bà dành cũng hậm hực nói: Trời ơi, con nụ mà ông đi so với con mẹo, nó 30 tuổi đầu rồi mà quấn cái gì chứ. Ngứa quá vướng víu nó gỡ ra, chứ có phải do bị rớt đâu. Quấn nó cũng gỡ à. Ông dành nghe thế thì thở dài, vừa bực lại vừa thương cho đứa con ngây dại. Bây giờ nó làm mẹ rồi, ông bà cũng đã già mà cứ như thế này mãi. Ngày sau ông bà không còn, nó như thế kia làm sao chăm được con mẹo khôn lớn đây. Sáng hôm đó, ông bà ngủ dậy thì không thấy cô nụ đâu. Cô mới chỉ sinh có 3 ngày, người hay còn rất yếu thì có thể đi đâu được chứ. Ông bà tìm khắp nhà trên xóm dưới nhưng không thấy cô đâu cả. Chạy đi bù lu bù loa khắp xóm diện, cả làng cũng lao ra đi tìm cô giúp cho gia đình nhà ông. Đứa bé con còn đỏ hỏn thì nhờ cái loan trong hộ. Người ta đi tìm cô khắp nơi hết cả buổi sáng. Tới gần trưa thì có người báo tin rằng thấy đôi dép cô nụ bỏ lại bên bờ sông Triện, đặt trên một lá thư. Ông bà dành nghe xong thì rụng rời cả người, vội chạy ra bờ sông xem thì thấy ông Tuấn đang có mặt ở bờ sông, chỉ đạo cho những người trong làng tìm kiếm. Dưới sông có hơn chục thanh niên trai tráng đang lặn ngụp lần mò. Người ta trao cho ông bà lá thư. Trên lá thư là nét chữ run run, ướt nhòe: Bố mẹ, con sinh ra là đứa vô tri, có lỗi với bố mẹ nhiều lắm. Nay con chết đi cho rảnh nợ. Con gái của con nhờ bố mẹ chăm sóc nuôi nấng hộ. Ông dành đọc xong dòng thư thì lặng im thất thần bên dòng sông, chẳng nói được một câu gì. Bà dành khóc lóc vật vã, ngất lên ngất xuống bên bờ sông. Bà cứ nắm tay mọi người trong xóm khóc mà nói: Không phải con tôi đâu, không phải con tôi đâu mà. Nó bị thiểu năng, làm sao viết được bức thư như vậy. Cô nụ không được đi học gì, nhưng ngày nhỏ ở nhà có một thời gian cùng sống chung với cậu Phúc của Vu Sơn, được cậu dạy chữ cho nên cũng viết được một số ít câu tự. Người ta đều biết như thế nên cũng chỉ cho là bà dành quá đau lòng mà nói vậy, chẳng có ai nghĩ gì về bức thư lạ. Người ta mò sát tới đầu giờ chiều thì vớt được cô nụ dưới sông lên. Cô chết đuối dưới con sông Triền, toàn thân bủng beo trắng muốt, hai con mắt nhắm nghiền. Ngay khi nhìn thấy xác con gái thì ông Dành ngất xỉu ngay ở bờ sông. Người làng làm cấp cứu cho ông nhưng ông không tỉnh lại. Sau đó ông Tuấn, trưởng làng, phải thuê người đánh xe chở ông Dành lên bệnh viện xã cấp cứu. Bà Dành lao tới ôm lấy cái xác bụng beo của đứa con gái tội nghiệp mới được làm mẹ có 3 ngày. Ngay khi bà vừa chạm vào cái xác thì máu mũi, máu tai, máu mồm trên thi thể đồng loạt ọc cả ra. Người ta phải lôi bà Dành ra, đưa bà về nhà ngay. Người làng cho là cô không được tỉnh táo như người thường, lại bị trầm cảm sau sinh, mà dẫn đến việc trầm uất quá, đi ra sông Triền mà tự sát. Ai nấy đều đau lòng lắm. Phần vì không yên tâm chỗ bà Dành, nên hàng xóm láng giềng thay người ở nhà trông nom cho bà. Con bé Mẹo thì gửi hẳn sang nhờ nhà cái Loan, lại cử một số cụ trong làng lên trên viện xã để túc trực chăm sóc cho ông Dành. Ông Dành đã 80 rồi, ông không vượt qua được cú sốc quá lớn mất con gái. Ông lên cơn trụy tim ngay ở bờ sông khi thấy xác con mà không nói lên được một lời, dù cho trước đó ông không hề có tiền sử bệnh tim mạch. Bệnh viện xã đã tích cực chạy chữa cho ông già, nhưng cũng chẳng thể giành giật ông lại khỏi lưỡi hái của thần chết. Đến chiều tối thì ông Dành mất trên viện xã. Thi hài ông được bệnh viện người ta đưa về làng ngay trong đêm đó, đặt ở giữa sân nhà bà Dành, bên cạnh chiếc quan tài của con gái. Hàng xóm thấy cảnh nhà ông bà Dành mới ngày hôm trước còn đang có niềm vui thêm người, ấy mà nay lại tan tóc điều hiu như vậy. Chỉ trong một ngày, bà Dành bỗng nhiên mất cả chồng lẫn con. Nhìn bà Dành đứng lặng lẽ thất thần, lưng tựa vào cột nhà, đôi mắt ngã đục nhìn đăm đăm vào hai chiếc quan tài của chồng và con đặt ở giữa sân nhà, chẳng ai là không khỏi ngậm ngùi cay đắng xót xa cho số phận của người đàn bà thôn quê cả một đời hiền lành lam lũ. Người ta đều lo sợ bà Dành sẽ chẳng thể vượt qua được cú sốc này. Bà đã 75 tuổi rồi, nếu bà mà có bề gì đi theo chồng con thì chẳng biết còn ai mà chăm sóc cho đứa cháu gái mấy ngày tuổi của bà nữa. Hàng xóm cứ thấp thỏm không yên. Thế nhưng tới hơn nửa đêm, bà nói với mọi người: "Cảm ơn các ông các bà giúp cho nhà tôi. Mọi người cứ về đi, không cần ở lại. Mai tôi nhờ ai mà rảnh thì qua giúp cho tôi việc tang trong nhà, chứ mình tôi lo không được." Lời nói điềm đạm của bà Dành lại càng làm cho người làng lo lắng hơn nữa. Sao bà ấy bình tĩnh tới như thế? Người ta cứ sợ đi về hết rồi thì còn một mình bà u uất, bà sẽ tự tử. Nhưng bà Dành vẫn cứ nhất quyết mời cả làng về để được một mình nghỉ ngơi. Người làng đều ái ngại, nhưng rồi cũng lần lượt kéo nhau ra về. Cả đêm bà Dành không ngủ được. Trong màn đêm, bà đã bao lần đi ra đi vào, rồi đi lại chỗ hai cái quan tài mà lạy, mà khấn. Bà bao lần nhen nhóm cái suy nghĩ muốn đi theo chồng, theo con. Bây giờ ở cái tuổi xế chiều, tài sản thì chẳng có gì, người thân cũng ra đi cả. Bà cảm thấy bà sống tới như thế đây là đủ rồi. Bây giờ bà chết cũng được rồi. Bà chẳng có lý do gì để tiếp tục sống lẻ loi giữa cái cuộc đời này. Người chồng đầu ấp tay gối suốt hơn 50 năm trời, nghèo khó có nhau, đau ốm bên nhau. Đứa con gái hiền lành tội nghiệp mà bà đã chăm bẩm suốt gần 30 năm qua. Còn cái lẽ sống gì cho bà già gần 80 tuổi này bám trụ vào cuộc đời đây? Bà Dành dùng cái dễ lau, lau sạch hai cái quan tài, rồi hạ quyết tâm lần cuối, thất thiểu đi vào nhà, cầm lấy con dao câu ở trên đĩa trậu, đặt vào cổ tay mình. Nghe nói rạch ở đây sẽ chết từ từ mà không đau đớn gì. "Ông nói, con ơi, chờ tôi với. Bà đặt lưỡi dao lên cổ tay. Bà cảm nhận được một vị lạnh toát từ kim loại đang tiếp xúc với cổ tay của mình. Rồi chợt có làn khói vàng bốc lên ngay giữa bàn thờ. Hiện ra là một con quỷ toàn thân vàng khè, bóng lộn, đôi mắt trừng trừng giận dữ. Nó tiện tay gạt một cái lư hương trên bàn rớt xuống đất vỡ tan. Quỷ rít lên căm tức: "Con mụ chả cu chốt này!" Bà Dành nhắm mắt định đưa lưỡi dao đi, thì chợt nhiên cái lư hương trên bàn thờ chẳng ai đụng vào mà rớt xuống đất vỡ tan. Bà giật mình tuột tay, làm rơi cả con dao xuống đất. Rồi chợt bà thấy lạnh toát sống lưng, như thể đang có ai nhìn mình giận dữ lắm. Không khí lại thanh vắng trở lại như thường. Bà đã hoàn hồn. Giây phút cảm giác tang thương nhanh chóng qua đi, dòng cảm xúc của bà trở về với thực tại. Bà ngước nhìn lên bàn thờ đăm đăm. Bát nhang rơi vỡ là bát nhang phụ ở bàn thờ Vu Sơn. Còn ở bát nhang chính, chợt nhiên cây nhang có nét đỏ hồng như đang cháy. Bà lật đật lại thắp lên một nén nhang cắm lên bát nhang chính. Phải rồi, bà không phải chỉ có một mình, vẫn còn có những vị thần của Vu Sơn trong nhà này. Rồi bà nghĩ tới đứa cháu gái mồ côi. Giờ mà bà đi thì nó chẳng còn nơi nào nương tựa nữa. Bà lại chảy nước mắt chẳng đành lòng mà đi. Phải rồi, đứa cháu gái duy nhất của bà, nó chính là lẽ sống của bà. Nó là người thân duy nhất của bà. Bà phải thay mẹ nó, thay ông nó chăm sóc cho nó lớn lên chứ. Nếu bây giờ bà đi thì nó biết sống làm sao. Bà Dành đứng dậy, thắp lên tiếp cây nhang thứ hai, cắm vô bàn thờ mà khấn: "Thần linh Vu Sơn, con biết các ngài vẫn đang hiển hiện ở đây, vẫn đang quan sát hàng ngày. Các ngài đã luôn phù hộ độ trị cho nhà con bao nhiêu năm qua, cho vợ chồng, cho con của con được khỏe mạnh bình an. Thế nhưng hôm nay mệnh trời định rồi, người già phải theo gió mà đi về nơi nguồn cội. Con biết rồi, ngày này cũng đến. Ấy thế mà sao vẫn quá đau thương, xót xa nhiều lắm. Chẳng biết làm sao cho nguôi ngoai được. Này gượng chút sức tàn tuổi già, cầu xin thần linh thương xót, xin phù hộ độ trị cho hồn của chồng con, của con được mát mẻ nơi chính suối, cho cháu con được khỏe mạnh, cho con được sống thọ thêm vài năm để lo cho con bé mẹo được cứng cáp hơn. Rồi lúc đó con sẽ đi theo hầu các ngài ở bên kia. Con nguyện từ bây giờ cho tới lúc còn sức tàn sẽ phụng sự Vu Sơn như trước nay vẫn từng, cho tới khi đôi chân này không đi được nữa, đôi tay này không thắp hương được nữa thì mới thôi." Bà Dành khấn xong thì nước mắt nhòe mi. Chợt nhiên thấy cây nến và mấy cây nhang cháy bập bùng cả lên. Bà biết rằng quỷ thần trong nhà đã nghe được lời kêu cầu của bà rồi. Nhưng có điều khác bà Dành không thấy được. Khi cây nến cháy bùng lên sau lời khấn nguyện của bà, từ nơi lá bùa đặt dưới chân bát nhang trên bàn thờ vụt ra một con quỷ da vàng bóng nhìn bà lăm lăm. Nó nghe được lời nguyện thổn thức tâm can của bà. Con quỷ lừ lừ đi qua người bà, đi ra sân, đứng trước hai cái quan tài. Chợt nhiên trên mặt quỷ nước mắt lăn dài. Quỷ than thở: "Đã dặn đừng gỡ bùa ra rồi mà không nghe." Bây giờ bên trong sân có rất nhiều khí đen, các loài ngạ quỷ và quỷ sai địa ngục đang đứng vây quanh hai cái quan tài ở sân mà chờ đợi. Chúng cùng nói: nhà này gặp họa trùng tang. Chúng tôi ở đây để bắt hồn cả nhà. Quỷ vàng trả lời bọn chúng. Bà già này là người theo hầu Vu Sơn. Hôm nay bà ta chưa phải chết. Loài tộc khóc hay đi đi. Còn các loài cô hồn cũng không phải chờ đợi làm gì. Nếu bà ta có chết thì hồn bà ta được Vu Sơn bảo hộ. Cô hồn cõi dịch âm không được đụng vào. Các quỷ trong sân từ nãy tới giờ đang nhìn quan tài hai cha con Lâm Lâm. Bà ngó nhìn vào bên trong nhà ngó nghiêng. Nghe thấy như thế đều lũ lượt kéo nhau đi cả. Các tầng không khí đen đều biến mất hết, chỉ còn lại một màu tối của đêm đen. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.